Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương trở về cùng chia sẻ. Tần Nghiệp gần đây bận việc vô cùng, tháng trước khách sạn tuyên chỉ cuối cùng xác định, Trần Tử Nhĩ chủ trương mua đất, đây không phải cái vấn đề tiền, là thủ tục cùng vấn đề thời gian. Bởi vì theo thổ địa sang tên đến kiến trúc đấu thầu quá trình này tương đương rườm rà. Khác nghề như cách núi thật không phải nói mò. Cái kia đạo chương trình cần gì dạng tư liệu. Mỗi một phần tư liệu cái gì cấp độ lại là hợp cách. Nếu như người không có quan hệ, cũng không có tự mình chạy qua quá trình này. Khả năng này người bận rộn non nửa năm thi công đội cũng không thể vào sân. Cũng may Tần Nghiệp thật đúng là mua qua địa, nơi này đầu hắn khiến cho minh bạch, Tần Nghiệp gần nhất tại hiệp thương mua đất làm thổ địa sang tên. Mình quan hệ cũng đủ thế là đến quốc thổ cục làm thổ địa sử dụng chứng cũng chẳng phải khó. Nhưng vẫn là cần rất nhiều thời gian, tỉ như mua đất về sau là dùng đến kiến thiết khách sạn. Cái này cùng lúc trước công dụng khác biệt. Thế là hắn lại phải đi quy hoạch cục xin dùng quy hoạch điều kiện. Đồng thời hắn cũng tại liên hệ phù hợp tư chất thiết kế viện cùng quy hoạch viện. Quốc thổ, quy hoạch, kiến thiết mấy cái bộ môn cũng không biết muốn chạy bao nhiêu chuyến. Đang bề bộn hoa mắt váng đầu cái gì đều không để ý tới thời điểm. Bỗng nhiên có người hỏi hắn, Tần Tổng, chúng ta Trần Tổng thật phát bút tiền của Phi Nghĩa sao? Tần Nghiệp một mặt mờ mịt, mấy người nói qua chuyện này, chuyện gì xảy ra, một mặt là bởi vì bận bịu, một mặt là chính hắn cũng cảm thấy không chân thực, vì lẽ đó liền không có đi hướng Trần Tử Nhĩ chứng thực. Chỉ coi cho cười cười một tiếng mà qua, bất quá liên tiếp nghe được người nói như vậy, hắn thật là có chút hoài nghi, hắn vuốt vuốt đầu, chuyện gần nhất là thật nhiều, được rồi. Chúng ta đừng thảo luận cái vấn đề này, người cũng tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi. Cô nương nghẹn lưỡi quay người chạy, Tần Nghiệp cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình đặc địa đi tìm một chuyến Trần Tử Nhĩ. Thuận tiện thời điểm nói một chút liền tốt, hiện tại trên bàn công tác còn một đống tài liệu chờ lấy hắn nhìn kỹ. Có thể đột nhiên điện thoại điện báo thanh âm liền lập tức vang lên. Tần Nghiệp cũng không kịp nhìn là ai, kết nối liền hướng bên tai vừa để xuống. Huy, người tốt, ta là Tần Nghiệp, đầu kia truyền tới một mang theo tức giận giọng nữ. Ta biết ngươi là Tần Nghiệp, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta làm sao tìm được nửa ngày đều không có ở sân bay nhìn thấy ngươi? Thanh âm này Tần Nghiệp đã không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn để bút xuống làm cái miệng mở lớn hoảng sợ động tác. Ánh mắt thì đi tìm trên bàn lịch ngày. Vận lạnh, ngươi trở về nước, không phải nói rõ trời sao? Vừa nói lời này hắn cầm lấy chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi. Một bên khác, Thái Nhất Phong tại Thịnh Thế Địa Sản tiêu thụ bộ thực tập. Điêu Diệc Kiệt chủ trì khai thác hai cái hạng mục đã bắt đầu đồng thời công trình dự tiêu thụ làm. Việc tiêu thụ bộ tổng thanh tra Trầm Luyện Oánh nhanh chóng tiến vào chuẩn bị đánh lớn cầm trạng thái. Mà chính nàng còn không rõ ràng lắm thủ hạ của mình có một tên nhân viên là Trần Tử Nhĩ bạn cùng. Phòng, Thái Nhất Phong thích nói giỡn, biết ăn nói, cùng cái khác người rất nhanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Thế là hắn cũng nghe người gần nhất lửa nóng chủ đề. Đại lão bản Trần Tử Nhĩ thật giá trị bản thân chợt tăng quá $100 triệu. Thái Nhất Phong nhìn qua Pudding, nhìn qua Thịnh Thế Địa Sản, những này thuộc về Trần Tử Nhĩ sản nghiệp hắn đều nhìn qua. Nhưng đối với mình bạn cùng phòng đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Kỳ thật hắn là không biết, đây là hắn lần đầu nghe được có quan hệ với này thảo luận. Cũng là lần đầu phi thường khách quan trực tiếp cảm nhận được chênh lệch. Ban đêm hắn tiếp vào bạn gái của mình Đàm Uyển Hề ăn cơm. Đại học năm 4 đêm trước, tất cả mọi người lựa chọn nghỉ hè tại Trung Hải đợi. Đàm Uyển Hề phi thường chú ý người này chi tiết, ăn hai cái liền nghi ngờ hỏi hắn, ngươi nghĩ gì thế, có tâm sự. Thái Nhất Phong cũng không ăn cái gì, lắc đầu, hắn cùng bạn gái của mình cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền nói, ta không phải tại Trần Tử Nhĩ công ty thực tập sao? Thế nào, gần nhất có cái truyền ngôn. Đàm Uyển Hề tới điểm hứng thú, hỏi, cái gì truyền ngôn, cũng không biết thật giả. Dù sao, tất cả mọi người nói Trần Tử Nhĩ tại nước Mỹ bên kia kiếm lời hơn một cái ước. Phốp, Đàm Uyển Hề kém chút đem miệng bên trong cơm đều phun đến trên mặt của hắn. Cái gì? Câu nói này hắn còn chưa nói xong cả. Lại thêm hai chữ cuối cùng. Đô la, Đàm Uyển Hề không quan tâm tỷ suất hối đoái. Hỏi Thái Nhất Phong, một đô la bao nhiêu nhân dân tệ? 8 khối tả hữu đi. Hai người khiếp sợ đối mặt. Thái Nhất Phong mình kỳ thật cũng còn có chút hoài nghi đâu. Cái này quá khoa trương. Ta thực tập tiền lương chỉ là mấy trăm khối. Coi như chính thức nhân viên cũng bất quá 1000 ra mặt. Nghỉ, giả a, Đàm Uyển Hề cũng không tin lắm. Ngươi hỏi qua Trần Tử Nhĩ sao? Không có, ta không biết hỏi thế nào. Chẳng lẽ há miệng hỏi người ta ngươi có bao nhiêu tiền? Chuyện này là sao? Thái Nhất Phong nhíu mày mình phân tích nói. Bất quá cũng không thể nói giả. Chuyện này là chúng ta cái kia tổng thanh tra trước hết nhất nói. Bọn hắn cùng Trần Tử Nhĩ đều là bằng hữu, trừ tiền bên ngoài, giữa bọn hắn còn có một phần hữu nghị tại, nhưng có thời điểm chênh lệch quá lớn. Lúc đầu rất dễ dàng bản thân định vị vấn đề đối bọn hắn đến nói liền hơi tương đối khó. Cũng may Đàm Uyển Hề không phải Trương Cẩn như thế ngại bần yêu giàu người. Nàng ngay lập tức nghĩ tới lại là mình cái kia đã thật lâu không xuất hiện ở xuất hiện bạn cùng. Phòng, ánh mắt ngơ ngác thì thầm. Quân tỷ ra nước ngoài. Trở lại, thời gian 3 năm, người nói nàng nên như thế nào đem 96 năm Trần Tử Nhĩ cùng hiện tại Trần Tử Nhĩ liên hệ đến cùng. Một chỗ, Thái Nhất Phong cong miệng lên. Nàng là khẳng định không có cơ hội. Người vẫn là khuyên nhiều khuyên nàng tốt. Tốt a, Đàm Uyển Hề nhìn hắn một mực xuất thần. Đưa tay chỉ nhấn xuống trán của hắn. Ngươi nghĩ gì thế? Thái Nhất Phong nói, ta đang nghĩ ta mặc dù là học giao thông, nhưng về sau vẫn một mực đi theo Trần Tử Nhĩ làm hắn đọc lướt qua những cái kia sản nghiệp đi. Thật muốn tranh thủ thời gian tốt nghiệp. Hắn vừa nói, một bên gật đầu khẳng định chính mình. Hiểu rõ. Quan hệ lại gần, Đàm Uyển Hề cũng không nghĩ ra lựa chọn tốt hơn. Nhưng nàng bỗng nhiên lại nói, ngươi tới gần Trần Tử Nhĩ, ta khẳng định cũng đi theo tới gần. Quay đầu lại khuyên quân tỷ rời xa Trần Tử Nhĩ. Thái Nhất Phong nói, đây không phải một cái khái niệm sự tình. Làm sao không phải một cái khái niệm? Quân tỷ thích chính là năm 1996 Trần Tử Nhĩ. Hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua, tình cảm hẳn là cũng phai nhạt, nói không chừng người ta không còn phương diện kia tâm tư chỉ muốn chạy cái tốt tiền đồ đâu. Thái Nhất Phong hiểu nàng ý tứ, nhưng hắn cười nhạo một tiếng, ngươi có thể dẹp đi đi, hắn cũng không phải biến nghèo, người ta là biến giàu, còn tình cảm trở thành nhạt. Chu Tử Quân nếu là trở về nói nàng không được có ý đồ với Trần Tử Nhĩ. Vậy ta kính nể nàng cả một đời. Đàm Uyển Hề không hài lòng. Nàng, ghét, một tiếng. Có ý tứ gì? Nói nữ nhân chúng ta thấy tiền sáng mắt đúng hay không? Ta không phải nói ngươi. Ngươi là chưa thấy qua trong công ty những cái kia tiểu cô nương đều làm sao thảo luận Trần Tử Nhĩ. Chấm ngoặc kép. Đàm Uyển Hề một trận, sau đó hỏi lại, vậy ngươi nói cho ta một chút đều làm sao thảo luận. Thái Nhất Phong nhìn tương lai mình cô vợ trẻ nhấm nuốt đồ ăn tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn bỗng nhiên cảnh giác, a, công ty tiểu cô nương thảo luận cái gì ta làm sao lại biết. Này, thật lớn sai lầm, hắn khoát tay áo nói, ta nghe được không nhiều. Người không vui hơn ý khuyên cũng đừng khuyên. Mọi người cũng đều trưởng thành. ngươi liền nói cho nàng tình huống như thế nào, sau đó để chính nàng lựa chọn, tiếp tục truy đuổi Trần Tử Nhĩ đâu, vẫn là triển khai mình mỹ lệ cuộc sống mới. Thái Nhất Phong đang cùng mình bạn gái chia sẻ mình nghe được lớn tin tức, Trần Tử Nhĩ thì đổi kiện hơi chính thức vừa vặn một điểm âu phục. 4 giờ chiều, hắn muốn đi đến cuộc hẹn, Lý Trung Hoành rất trọng yếu, bộ phận này cổ phiếu tài sản hắn là nhất định phải bộ xuất hiện. Vì lẽ đó rất cần người chuyên nghiệp mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.